siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 32, 32, tà ác vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau mới căn cứ quảng trường, Kara đang đeo kính râm, trên người mặc bộ áo quần thoải mái, nằm dài trên một cái giường xếp, bên cạnh có dù che, rượu mát lạnh phục vụ đầy đủ cả. Giống hệt như nàng đang tắm biển bộ dáng. Sắp đến chưa? Kara buồn bực hỏi. A Nhơ bên cạnh nhìn Kara chửi bậy nói. Ngươi rõ ràng cũng có thể tự kiểm tra a. Kara đung đưa đầu phản bác. Không, ta là thủ lĩnh. Ngươi có bao giờ nhìn thấy một thủ lĩnh nào phải tự mình làm mọi việc chưa? A Nhơ rất muốn gật đầu nói có, chính là ngươi a, nhưng nghĩ đến Kara mệt mỏi sản xuất tài nguyên bộ dáng nàng có chút đau lòng. Thôi kệ, chiều theo Kara vậy. Có lẽ một tuần hoặc nhiều hơn. A Nhơ nhìn trước mắt hư không màn sáng không chắc chắn nói. Bài thật nhàm chán. Kara thở ra một hơi thật dài. Thú thể văn minh phi thuyền theo dự đoán đến thánh tinh quỹ đạo là 5 ngày, nên từ 2 ngày trước nàng đã nằm ở đây để chờ đợi. Thế nhưng, nàng không ngờ được rằng mười mấy chiếc phi thuyền đang di chuyển bỗng nhiên một chiếc chủ phi thuyền trục trặc, bây giờ bọn chúng vẫn còn dừng lại sửa chữa khẩn cấp tại hành tinh thứ 5 vành đai thiên thạch ngoài kia đâu. Ta đã lầm, ta đã quá đề cao văn minh của bọn họ. Kara tiếp tục than dài than ngắn. Sao ngươi không tự bay ra cho nhanh? A Nhơ bất đắc dĩ nói. Các nàng thiên sứ chi dực cộng thêm sinh vật lực trường tăng phúc có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, từ thánh tinh đến hành tinh thứ 5 cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sinh vật lực trường này từ lúc khai phát sắt thép thân thể kèm theo. Tác dụng chủ yếu là tăng phúc tốc độ phi hành cùng tăng cường chiến giáp sức phòng ngự. Với lại có thể mở cỡ nhỏ cửa không gian tiến hành xuyên qua A Kara, thần thể cường độ có thể dễ dàng chịu đựng A. Tốt, ngươi thuyết phục ta. Chấm, Kara chậm rãi đứng dậy, rời khỏi cái giường không rời nàng 2 ngày nay. Triệu hoán chiến giáp mặc lên người, sau lưng một cặp cánh màu vàng thánh khiết duỗi ra. Đuổi kịp, Kara hướng về A Nhơ nói, rồi vỗ mạnh hai cánh vọt lên bầu trời. A Nhơ vội vàng mặc giáp vỗ cánh hóa thành một bóng đen đuổi theo. Nữ nhân trong căn cứ thấy cảnh này không khỏi hâm mộ, các nàng biết khi nào mới được bay a. Kara cùng A Nhơ hai người rất nhanh bay vào vũ trụ, tại môi trường chân không này, các nàng tiếp tục tăng tốc mãi cho đến tốc độ á quang tốc cực hạn mới ngừng. Tại tốc độ này, hai người cảm nhận được xung quanh trôi đi rất nhanh, nhưng vẫn không ảnh hưởng ám thông tin sử dụng. Tại sao chỉ dùng á quang tốc? A Nhơ nghi ngờ hỏi. Nàng có thể cảm nhận được nàng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, nhưng có một hạn chế ngăn cản nàng làm việc này. Hạn chế này có lẽ bắt nguồn từ Kara. A, ta không biết, tiềm thức nói với ta nếu vượt qua á quang tốc sẽ gặp đại khủng bố. Kara không xác định nói. Tại siêu thần vũ trụ chưa có ai chính thức nghiên cứu về thời gian, ngoại trừ siêu thần học viện hiệu trưởng Kiran có danh xưng thời gian thần gia, thì chỉ có thời không gen, thời không sắc vi tồn tại mà thôi. Kiran nàng không biết, nhưng sắc vi gọi là không gian sắc vi thì đúng hơn, thấy có sử dụng thời gian liên quan năng lực bao giờ đâu. Cho nên, nàng suy đoán thời gian tại siêu thần thế giới là lĩnh vực cấm kỵ. Quang tốc cũng đã sắp thuộc về thời gian lĩnh vực, cho nên nàng dù có sinh mệnh lực trường tăng phúc đi nữa tốc độ vẫn hạn chế tại á quang tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như tương lai 3 vạn năm sau, rõ ràng Kaisa Hạc Hy khai phát ra thời không chi dực đã dính đến thời gian, nhưng do có hạn chế gì đó nên chỉ sử dụng tối đa là á quang tốc. Kara nàng bây giờ vẫn không dám tìm đường chết, cho nên muốn tìm hiểu thời gian ít nhất 3 vạn năm sau. Không nói đến cái này, Kara cùng A Nhơ hóa thành hai vệt sáng lao nhanh trong vũ trụ. Trùng hợp là thánh tinh cùng hành tinh thứ 5 chuyển động với quỹ đạo cận kề lẫn nhau, nên các nàng chỉ mất một tiếng để bay đến đây. Ẩn giấu phía sau những viên thiên thạch, Kara cùng A Nhơ nhìn qua cách đó không xa mười mấy chiếc phi thuyền có chút mệt lòng. Một nhóm đầu chó thân người đang inh ỏi cãi nhau sửa chữa phi thuyền, mặc dù các nàng không nghe thấy âm thanh, nhưng nhìn động tác tay chân chắc là cãi nhau kịch liệt lắm. Còn người chó trong những phi thuyền khác, một số người đi dạo lung tung, tại bốn phía tè bậy đánh dấu lãnh thổ, một số người khác lại không coi ai ra gì tiến hành tạo chó con. Ta muốn ra tay, Kara nói. A Nhơ không nói gì, nàng tò mò Kara muốn làm gì. Khởi động bình minh gen động cơ, Kara ánh mắt nhìn về cầu đầu nhân phi thuyền, mở micro lỗ sâu, truyền tống ngân vụ, chỉ thấy màu bạc sương mù dần dần xuất hiện rồi bao phủ khu vực mấy chiếc phi thuyền. Lúc này, đang tạo chó con một tên giống đực cầu đầu nhân thấy cảnh này vội vàng báo tin với dưới cơ thể giống cái đồng bản. Uông gâu gâu, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Gâu gâu gừ gấu, chỉ là sương mù mà thôi, nói nhiều quá, làm mạnh lên. Nó cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm, sương mù trong vũ trụ tuy lạ nhưng không phải không có, chỉ là hôm nay màu sắc đặc biệt hơn. Gâu, tốt, giống đực nghe vậy cụp tay, ngoan ngoãn làm tiếp công việc. Chuyện này xung quanh cẩu đầu nhân cũng phát hiện nhưng không ai quan tâm gì mà tiếp tục ai làm chuyện nấy. Lại không biết tử thần đang đối mặt với họ, Kara ra lệnh cho ngân vụ khai thác tài nguyên, mục tiêu là toàn bộ cẩu đầu nhân phi thuyền. Theo Kara ra lệnh, vốn đang sương mù trạng thái bọ nano nhanh chóng tụ hợp lại, bao phủ lấy tất cả phi thuyền, nhìn qua giống như bị quét lên một lớp sơn màu bạc. Những cẩu đầu nhân cho dù ngu đi chăng nữa cũng phát hiện sương mù này có vấn đề, bọn chúng nhanh chóng mở ra lồng năng lượng phòng ngự. Nhưng rất tiếc đã muộn, ngân vụ đã bám lên bề mặt phi thuyền nhanh chóng ăn mòn lấy. Cẩu đầu nhân không biết làm gì cứ ngơ ngác nhìn phi thuyền của bọn chúng từ từ biến mất. Sương mù màu bạc đã hoàn thành mục tiêu, lại trở nên lơ lửng không cố định như trước. Gâu, phi thuyền đâu? Giống cái cẩu đầu nhân kinh ngạc há to miệng chó, nhìn trước mắt chẳng còn phi thuyền bóng dáng mộng bức nói. Nó chỉ tranh thủ thời gian tạo cho con thôi à gấu. Biến mất, giống được cẩu đầu nhân bình tĩnh nói. Nó không biết bây giờ nên biểu lộ cái gì. Thành công ý tưởng này có thể thực hiện. Kara cầm trên tay quả cầu màu bạc vui sướng nói. Cái này, A Nhơ kinh ngạc trợn trừng mắt. Nano kỹ thuật cũng có thể chơi như vậy. Kara thấy A Nhơ giật mình, nàng vui vẻ giải thích. Ta sáng tạo ra ngân vụ là để khai thác tài nguyên. Ở đây phi thuyền loại tài nguyên nhân tạo này cũng là tài nguyên A. Chỉ cần thay đổi một số chỉ lệnh ngân vụ hoàn toàn biến thành một loại quần thể vũ khí. Tiếp tục nhìn xem, Kara cho ngân vụ nhiệm vụ mới, mục tiêu tài nguyên chính là toàn bộ cẩu đầu nhân. Tại A Nhơ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, ngân vụ như sống lại, nhanh chóng bao trùm lấy mỗi tên cẩu đầu nhân cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩu đầu nhân vừa trong trạng thái mộng bức đi ra, bị tập kích bất ngờ vội vàng phản ứng lại, có tên lăn vòng vòng trên mặt thiên thạch, có tên sử dụng nước rửa lấy. Nhưng mọi thứ vẫn không thể rửa trôi đi giống như lớp sơn màu bạc này. Và rồi, từng tiếng sụa inh ỏi, gào thét la hét thảm thiết vang lên. Đoạn này ta không muốn miêu tả rõ. Vài ngàn cẩu đầu nhân tiểu đội cứ như vậy từ từ biến mất. Bầu không khí lại tĩnh mịch giống như chưa từng có ai xuất hiện ở đây. A Nhơ thấy cảnh này khuôn mặt tái nhợt, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, quá tà ác. Hơn 1.000 cẩu đầu nhân không phải là người đi chăng nữa, sống sờ sờ bị phân giải thành nano kích thước như thế này quá trái đạo nghĩa. Đặc biệt là nữ thiên sứ giàu cảm tính loại này. Ta cũng không nghĩ đến nó sẽ gian ác như vậy à. Kara khuôn mặt tái mét, bàn tay nắm quả cầu màu bạc sợ hãi nói. Cứ nghĩ đến bên trong cất chứa 1.000 cẩu đầu nhân thi thể, Kara bàn tay run rẩy nhiều hơn, quả cầu màu bạc chậm rãi rơi xuống đất. Nàng chẳng qua là muốn khai phát vũ khí mới thôi à. Cứ tưởng cẩu đầu nhân sẽ giống phi thuyền vô thanh vô tức biến mất, nhưng lại quên mất một chuyện, cẩu đầu nhân là sinh mệnh tồn tại. Bị chia nhỏ vô số nano bộ phận chết đi, cái chết này đau đớn hơn bao giờ hết. Nàng nhớ đến thiên thành có một loại kinh dị hình phạt là phá hủy gen thiên sứ. Nỗi đau đớn này cũng ngang bằng nano ăn mòn thôi. Thấy được Kara sợ hãi bộ dáng, A Nhơ vội vàng an ủi. Loại vũ khí vô nhân đạo này không nên xuất hiện, ta nghĩ ngươi xem nó như mục đích ban đầu thì tốt hơn. Ta không dám nữa, Kara ôm lấy A Nhơ run rẩy nói. A Nhơ vuốt ve tóc nàng, Kara dù sao không giống như nàng trải qua sinh tử, mà là một công chúa sống trong nhung lụa lớn lên. Sức mạnh có lớn đi chăng nữa, Kara vẫn là cô gái hơn 20 tuổi mà thôi. Nhìn thấy dưới chân quả cầu màu bạc, A Nhơ đá một phát thật mạnh đưa nó bay ra ngoài vũ trụ cách trương.